Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, thăm dò du thuyền hành động cũng không có tiêu phí Diệp Tự quá nhiều thời giờ. Này tòa du thuyền tuy rằng rất lớn, nhưng nửa ngày xuống dưới cũng đủ Diệp Tự đem nên tra xét địa phương tra xét một lần. Rốt cuộc hắn chỉ cần ở trên hành lang hành tàu, cũng không dùng tiến vào đến mỗi căn phòng bên trong. Đối chiếu trong phòng kia bổn tuyên truyền sách thượng bản đồ. Diệp Tự nhanh chóng nhớ kỹ mỗi cái giải trí phương tiện nơi vị trí. Nhưng hắn cũng không có lỗ mãng mà trực tiếp tiến vào chỗ ăn chơi chung xem xét. Này đó nơi hẳn là có nguy hiểm, có thể không đi vào vẫn là đừng đi vào tuyệt vời. Buổi chiều Diệp Tự trở lại chính mình phòng, tìm chi bút ra tới, đem mấy cái giải trí phương tiện từ danh sách vòng ra tới. Này mấy cái là hắn suy đoán hẳn là sẽ làm người chơi ở 10 ngày nội thể nghiệm. Trong đó bao gồm miễn thuế cửa hàng, phòng tập thể thao, rạp chiếu phim chờ, làm khủng bố tiểu thuyết thường dùng cảnh tượng, rạp chiếu phim tự nhiên không cần phải nói. Phòng tập thể thao còn lại là ngoài ý muốn thương nhiều phát chỗ. Là thập phần thích hợp người chơi, ngoài ý muốn tử vong nơi. Miễn thuế cửa hàng đối ứng bọn họ trong tay kia thiếu đến đáng thương 500 nguyên. Nếu cho tiền, như vậy khẳng định là phải tốn đi ra ngoài. Trận này du thuyền chi lữ, bức bách bọn họ thể nghiệm hạng mục, đơn giản là hạng mục có nguy hiểm, hoặc là hạng mục bên trong tồn tại bẫy dập. Diệp Tự nghiêm túc nhớ lao hắn phỏng đoán ra tới mấy cái nơi vị trí. Cùng với phụ cận có cái gì thích hợp trốn tránh địa phương. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, làm xong này đó, sắc trời đêm ám, ban đêm sắp xảy ra, vì tránh cho ban đêm bên ngoài hành tàu, Diệp Tự vội vàng cầm phiếu cơm đi trước gần nhất một chỗ nhà ăn. Đem bữa tối giải quyết, hắn không biết ban đêm du thuyền hay không sẽ xuất hiện không thể đoán trước nguy hiểm. Nhưng trong phòng khẳng định so bên ngoài nhìn như kim bích huy hoàng hành lang muốn an toàn. Dĩ vãng hắn cũng tham dự quá trò chơi loại thế giới. Có được chính mình phòng, mà lần đó trải qua nói cho hắn, chỉ cần hắn làm được quy tắc quy định sự tình, như vậy hắn ở trong phòng của mình chính là tuyệt đối an toàn. Diệp Tự trở về phòng không lâu, thiên liền hoàn toàn đen xuống dưới. Diệp Tự nhìn biểu, lúc này cũng ngủ không được, nghĩ đến chính mình phía trước chưa kịp đem phòng hảo hảo phiên một lần. Dứt khoát quyết định hiện tại bắt đầu tìm kiếm money trò chơi cấp người chơi chuẩn bị hành lý chỉ. Là một cái tiểu đến đáng thương ba lô, bên trong có phía trước đã tìm kiếm ra tới đồng hồ cùng một quyển sổ nhật ký. Cùng với hai bộ tắm rửa quần áo, Diệp Tự đem quần áo sửa sang lại ra tới quải hào. Đây là một bộ hưu nhàn phục cùng một bộ lễ phục. Thuyết minh hậu kỳ bọn họ khả năng muốn tham gia cái gì điển lễ hoặc là tụ hội loại hoạt động. Sổ nhật ký chỉ tùy ý mà ký lục vài lần, mặt sau là đại đoạn chỗ trống trang, mà chỉ có vài lần, nhưng thật ra cấp Diệp Tự cung cấp một ít có thể không bối cảnh tin tức. Đệ nhất tác nhật ký là một tháng trước, nhật ký chủ nhân trong lúc vô tình tham dự một cái rút thăm trúng thưởng hoạt động. Đạt được du thuyền thể nghiệm phiếu. Có thể miễn phí thể nghiệm 10 ngày du thuyền chi lữ. Đây là rút thăm trúng thưởng hoạt động giải 3. Tổng cộng có 150 danh người may mắn đạt được cái này khen thưởng. Hơn nữa nghe nói bọn họ muốn đi du thuyền là một cái phi thường xa hoa du thuyền. Tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Làm nghèo khổ dân thất nghiệp lang thang hắn phi thường hưng phấn. Thập phần chờ mong lần này du thuyền chi lữ. Đệ nhị tác nhật ký là 5 ngày sau, hắn thu được chủ sự phương gửi tới vé tàu, bởi vì kích động cùng chờ mong, hắn trước tiên tra xét một ít du thuyền tương quan tin tức. Muốn nhìn một chút này tao du thuyền thượng đều có cái gì thú vị phương tiện. Kết quả, hắn phát hiện vé tàu thượng viết du thuyền đánh số cùng một cái mất tích mấy năm du thuyền giống. Nhau như đúc, nhưng hắn cũng không có để ý. Hắn cũng không cảm thấy hắn muốn đi du thuyền là cái này mất tích du thuyền. Chỉ cảm thấy là trùng hợp, nhưng là không thể tránh khỏi. Nguyên chủ cảm thấy có chút đen đủi, như thế nào vừa lúc liền cùng mất tích du thuyền trọng danh. Đệ Tam Tác Nhật Ký là 7 ngày trước. Hắn nói chính mình gần nhất thường xuyên làm ác mộng. Trong mộng có hoang đường quỷ dị giải trí phương tiện. Này đó phương tiện thường xuyên ra mạng người. Trong mộng còn có ăn diện lộng lẫy lại khuôn mặt vặn vẹo du khách. Trước một giây còn ở yến hội đại sảnh cười ngâm ngâm mà lui tới nói chuyện với nhau. Giây tiếp theo đột nhiên mở ra bồn máu mồm to, bắt đầu đuổi giết hắn. Hắn cho rằng chính mình làm này đó mộng là bị phía trước sự tình ảnh hưởng. Bởi vì nghe nói có một con thuyền cùng tên du thuyền mất tích. Cho nên liền nhịn không được mơ thấy quỷ thuyền sự tình. Hắn ở phía sau vài lần nhật ký lặp lại miêu tả trong mộng hoang đường cảnh tượng. Nhưng hắn vẫn luôn không có đương hồi sự, chỉ cảm thấy chính mình là chưa bao giờ đi qua du thuyền. Cho nên đối sắp đã đến lữ trình đã chờ mong lại sợ hãi. Hắn đem sợ hãi nguyên nhân quy tội chính mình quá mức nghèo kiết hủ lậu. Sợ hãi đi du thuyền lúc sau làm trò cười, phiên hoàn chỉnh bổn nhật ký, không có gì quan trọng tin tức, bất quá Diệp Tự vẫn là từ giữa những hàng chữ phỏng đoán ra. Người chơi xác thật sẽ tham gia cùng loại yến hội hoạt động, yêu cầu trang phục lộng lẫy tham dự, mà ở yến hội tiến hành trong quá trình, những cái đó NPC du khách sẽ đột nhiên làm khó dễ. Bắt đầu đuổi giết người chơi, Diệp Tự mở ra tuyên truyền sách, thực mau tìm được rồi mấy cái có thể khai yến hội địa điểm. Cùng sử dụng bút đem phụ cận có thể trốn tàng chỗ đánh dấu ra tới. Bất quá hắn cảm thấy này hành động không thấy được có bao nhiêu đại hiệu quả. Ai cũng không biết quỷ quái có phải hay không có thể xuyên tường gì đó. Có lẽ trốn đi tác dụng không lớn. Trừ lần đó ra, nhật ký còn lộ ra hắn trong mộng đi nhìn điện ảnh. Chơi điện chơi thành trò chơi. Nhưng là xem điện ảnh thời điểm điện ảnh như thế nào đều không kết thúc. Bắp rang như thế nào đều ăn không hết. Đồ uống cũng như thế nào đều uống không xong, làm hắn cảm thấy phi thường khó chịu, mà ở điện chơi tính trải qua, còn lại là hắn thua rối tinh rối mù, sở hữu trò chơi tệ đều tiêu hết, kết quả bị một nữ nhân nhìn chằm chằm phải trả tiền. Phiền không thắng phiền, Diệp Tự cảm thấy, cái này có thể là nhắc nhở, tuy rằng tạm thời không rõ ràng lắm có ích lợi gì, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc nhớ kỹ. Trong phòng địa phương khác liền không có cái gì hữu dụng đồ vật. Diệp Tự phiên 3 lần, xác định sở hữu đạo cụ hắn đều tìm được rồi lúc sau. Không có lựa chọn lại phiên, mà là tiến phòng tắm rửa mặt một phen, mỏi mệt nằm ở trên giường nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có tân nhiệm vụ, hắn đến dưỡng đủ tinh thần. Một đêm vô mộng, ngày hôm sau Diệp Tự đúng giờ bị quảng bá đánh thức. Thỉnh sở hữu người chơi nửa giờ nội đi trước bong tàu tập hợp. Đi theo hướng dẫn du lịch thể nghiệm du thuyền thượng các hạng giải trí phương tiện thỉnh sở hữu. Người chơi, thỉnh sở hữu người chơi. Cùng ngày hôm qua giống nhau như đúc nói. Mới vừa tỉnh lại Diệp Tự ấn chính mình kinh hoàng trái tim. Bực bội mà trừng mắt cái kia loa. Ngủ đến chính trầm đâu. Này quảng bá thiếu chút nữa không đem hắn dọa ra bệnh tim tới. Diệp Tự lau mặt, nhận mệnh mà đứng dậy rửa mặt, không có thời gian kéo dài. Trong phòng còn vẫn duy trì ngày hôm qua bị hắn tìm kiếm sau bộ dáng. Lược hiện hỗn độn, nếu không phải như vậy, Diệp Tự đều phải hoài nghi hắn lâm vào vô hạn tuần hoàn. Lại về tới ngày đầu tiên sáng sớm, rốt cuộc cái này quảng bá lời nói cùng lần trước không có nửa cái tự khác biệt. Nửa giờ muốn rửa mặt muốn xuống lầu tập hợp. Khẳng định không rảnh ăn bữa sáng, cũng không biết những cái đó người chơi nữ như vậy điểm thời gian có đủ hay không rửa mặt lăn lộn. Dù sao Diệp Tự là tùy ý xoát nha rửa mặt, đối với gương gãi gãi tóc liền đi rồi. Trên đường còn gặp phải mấy cái kiều ngốc mao đầu ổ gà nhân huynh. Một đám không ngủ no bộ dáng, ánh mắt dại ra, đánh ngáp, Diệp Tự duỗi tay sờ sờ trong túi đồ vật, sờ đến một chương phòng tạp. Một cái phiếu cơm cùng tờ giấy sao? Đây là hắn chỉ có mấy cái đạo cụ, tuy rằng không xác định hôm nay hay không phải dùng tiền. Hắn vẫn là toàn mang ra tới, vạn nhất hôm nay đi miễn thuế cửa hàng mua đồ vật. Không có tiền liền xấu hổ, lại đến trở về lấy, thực chậm trễ thời gian, bụng lại bắt đầu thầm thì kêu. Hiện giờ cái gì đều không có ăn cơm quan trọng. Lúc này đây hướng dẫn du lịch không hề là cuối cùng một cái tới. Nàng trực tiếp đứng ở bong tàu thấy được chỗ chờ đợi người chơi đã đến. Thời gian vừa đến cũng không quản còn không có tới. Trực tiếp dẫn người liền đi. Nàng không điểm nhân số. Diệp Tự nhưng không bản lĩnh liếc mắt một cái đảo qua đi liền thấy rõ ràng tới bao nhiêu người. Cho nên hắn cũng không rõ ràng người tề không có. Nếu còn có người không có tới. Mặc dù không ra ngoài ý muốn. Phỏng chừng cũng không thấy đến có thể tìm được hôm nay thể nghiệm hạng mục là cái gì. Đến lúc đó thể nghiệm nhiệm vụ đều làm không được. Thảm hại hơn, hôm nay chúng ta muốn đi chính là miễn thuế cửa hàng, hướng dẫn du lịch căn bản không giống một. Cái đứng đắn hướng dẫn du lịch, lời nói phi thường thiếu. Cũng không giới thiệu trên thuyền hạng mục cùng thuyền bối cảnh chuyện xưa hấp dẫn du khách. Nàng thực mau mang theo mọi người tới đến miễn thuế cửa tiệm. Chỉ vào cửa hàng nói. Thỉnh các vị ít nhất dạo nửa giờ Nga, Diệp Tự để lại cái tâm nhãn. Hắn cảm thấy không có khả năng chỉ là dạo nửa giờ đơn giản như vậy. Nếu đều đi vào trong tiệm, không đạo lý không mua đồ vật, nhưng là hướng dẫn du lịch cố tình lại chưa nói muốn tất cả mọi người mua đồ vật. Hoặc là thật không cái này quy định, hoặc là chính là hướng dẫn du lịch lại cho đại gia đào hố. Liền cùng ngày hôm qua đồng hồ sự kiện giống nhau, Diệp Tự tình nguyện tin tưởng là người sau. Rốt cuộc này đó NPC thật sự quá hố, ước gì người chơi không hoàn thành nhiệm vụ. Hiển nhiên, cũng không phải Diệp Tự một người như vậy tưởng, vài cái người chơi theo bản năng sờ sờ túi tiền, hẳn là mang theo tiền ra tới. Hơn 100 nhân ngư quán mà nhập, sau đó nhanh chóng phân tán mở ra. Ở miễn thuế trong tiệm nghiêm túc đi dạo lên. Diệp Tự đầu tiên chú ý chính là giá cả. Hắn phát hiện nơi này đồ vật đều phi thường sang quý. Cũng không phải nói du thuyền thượng miễn thuế cửa hàng cố tình nâng lên giá cả. Mà là nói nơi này chỉ có quý thương phẩm, không có ổn định giá thương phẩm mà đi dạo hai cái kệ để hàng. Nhất tiện nghi một hộp mặt nạ cũng muốn 300 nhiều. Mà hắn chỉ có 500 nguyên, hắn không cảm thấy này đó thương phẩm mua lúc sau có thể đối trò chơi tạo thành cái gì ảnh hưởng. Này đó thương phẩm hiển nhiên chính là bình thường thương phẩm. Mà phi có thể chống cự quỷ quái đạo cụ, Diệp Tự không quá cam tâm đem tiền tiêu ở chỗ này. Bởi vì mặt sau trò chơi tính hoạt động hiển nhiên yêu cầu đổi mua trò chơi tệ. Mà dạp chiếu phim hoạt động nói không chừng muốn tự hành mua sắm bắp rang cùng đồ uống. Đương nhiên, nếu NPC chủ động cung cấp vậy không thể tốt hơn. Nhưng NPC sẽ lòng tốt như vậy sao? Diệp Tự vuốt trong quần 500 nguyên, cảm nhận được sinh hoạt áp lực, có tiền thật tốt, hắn lập tức quyết định không chủ động ra tay. Chờ người khác đi thí nghiệm money hắn đang tới gần cửa địa phương đi dạo. Nhìn như ở xem xét thương phẩm, kỳ thật là ở dùng dư quang quan sát cửa hướng dẫn du lịch. Chờ người chơi khác đi tìm hướng dẫn du lịch xin cơm phiếu. Dựa theo Diệp Tự phỏng đoán, bọn họ ngày hôm qua bắt được phiếu cơm thời hạn có hiệu lực hẳn là chỉ có một ngày. Cho nên muốn mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ sống được tân phiếu cơm money tuy rằng Diệp Tự cũng không có cầm cũ phiếu cơm đi nhà ăn nếm thử. Nhưng đây đều là kịch bản, thực dễ dàng đoán được. Nói nữa, dù sao dưới lầu liền có một cái nhà ăn, hắn trong chốc lát đi thử xem có thể hay không dùng không phải được rồi. Hết chương.